Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Công thành. Không chê vào đâu được. Nếu là có thể có một vị Tây Cực tông cường giả tại đây, vậy cái này ván liền làm càng hoàn mỹ. Tiểu Viêm suy nghĩ một chút, rất có tiếc nuối nói. Trên đời còn có thập toàn thập mỹ sự tình. Lại nói, hưu, tiểu điêu nghe vậy không khỏi lắc đầu. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, Lâm Động, đưa ta Tây Cực Tông thuần nguyên chi bảo đến. Tiểu điêu vừa dứt lời, liền một hồi không dứt cười to từ chân trời truyền đến. Chỉ thấy cái kia xa xôi chân trời một đạo khí thế tràn đầy thần bí thân ảnh đang nhanh chóng phá vỡ tầng mây, hướng ba người vị trí phương hướng cuồn cuộn mà tới. Rõ ràng là một vị sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả. Ngoặc kép, ngôn xuất pháp tùy. Tiểu Viêm, ngươi đây là ngôn xuất pháp tùy. Quá mức a. Tiểu điêu khóe miệng kịch liệt giật giật, rất có im lặng, trước đem khí tức thu liễm, không muốn dọa sợ khách nhân chúng ta. Lâm Động cánh tay nhẹ nhàng ngăn tiểu điêu. Tiểu điêu chớp mắt, nơi nào vẫn không rõ Lâm Động muốn làm gì, lập tức đem bản thân khí tức một đường theo tử huyền cảnh áp xúc tới cửu nguyên niết bàn cảnh. Vừa vặn cùng Lâm Động hai người cùng giai, trưởng giáo chí tôn mạng ta tiềm nhập Đông Huyền vực, tùy thời đánh giết bách triều đại chiến quán quân Lâm Động, cũng đoạt lại ta Tây Cực Tông thuần nguyên chi bảo phong thiên trận đồ. Không muốn ta mới vừa vặn vượt qua Tây Huyền vực cương vực, liền tại biên giới gặp được các ngươi. Ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Lâm Động, đừng lại giả bộ, ta biết cho ngươi, Trịnh Trung trưởng lão sớm đã liền đem ngươi khí tức mang về trong tông, hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Quang ảnh tán đi, một đạo khí thế hùng hổ dọa người cao lớn thân ảnh từ trong đó đi ra. Một đôi mắt ưng trực tiếp nhìn chăm chú về phía trong ba người Lâm Động. Người tới là một vị thân mang áo đen nam tử trung niên. Thân hình khôi ngô, tướng mạo thô kệch, một mặt mặt chữ quốc bên trên nhưng lại có nồng đậm kiêu căng thần sắc cùng vẻ mừng như điên. Tràn đầy nguyên lực ba động mơ hồ dập dờn ở tại quanh thân. Ân, ba người các ngươi trên người đều có ta Tây Cực Tông trấn tông chi bảo khí tức. Điều này nói rõ các ngươi gần đây vừa mới sử dụng tới phong thiên trận đồ. Phong thiên trận đồ nhất định liền trên người các ngươi. Ha ha ha, tốt, hai kiện nhiệm vụ có thể một chỗ hoàn thành. Rất tốt, Lâm Động, giao ra phong thiên trận đồ. Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nam tử trung niên đạp không mà đứng, thần tình hờ hững nhìn xuống phía dưới ba cái sâu kiến. Bất quá là ba vị cửu nguyên niết bàn cảnh võ giả mà thôi. Hắn một tay liền có thể đem thoải mái bóp chết. Không tệ, ta chính là Lâm Động. Xin hỏi vị trưởng lão này thế nhưng là Tây Cực Tông người. Lâm Động lên trước một bước, rất có lễ phép chắp tay. Hừ, bản tọa thẹn liệt Tây Cực Tông chấp pháp đường đường chủ. Có thể từ bản đường chủ đích thân xuất thủ đem ngươi xử lý, cũng coi là ngươi tạo hóa. Thức thời liền, nam tử trung niên bàn chân đạp một cái, tràn đầy nguyên lực uy áp lập tức thấu thể mà ra. Ầm ầm hướng ba người trấn áp tới. Tốt tốt tốt, Tây Cực Tông trưởng lão tốt. Lâm Động cùng Tiểu Điêu hai người liếc nhau, trên mặt cùng nhau hiện lên một vệt vô cùng quỷ dị ý cười. Cánh tay lập tức cách xa chỉ hướng nam tử trung niên. Bất động, lẩm bẩm hạ xuống, một loại dị thường huyền ảo vô hình ba động nhanh chóng từ Lâm Động mi tâm nê hoàn cung bên trong dâng trào mà ra, thẳng đến Tây Cực Tông vị này chấp pháp đường đường chủ mà đi. Ngay tại mở miệng nói chuyện, nam tử trung niên thân hình đột nhiên cứng đờ, vậy mà duy trì một cái quái dị động tác ngưng kết tại nguyên địa, phảng phất xung quanh không gian đều lâm vào bất động bên trong. Tràng diện có chút quỷ dị, Lâm Động đang ngưng tụ ra hoàn chỉnh nguyên thần phía sau. Tinh thần lực trước đó chưa từng có đến cường đại. Tại phát động tĩnh chỉ chi bài phía sau. Vậy mà cứ thế mà khốn trụ một vị sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả trong chốc lát. Chỉ là bất quá nửa giây. Nam tử trung niên liền dựa vào cường hoành nguyên thần tu vi. Cứ thế mà theo loại kia quỷ dị trong trạng thái lui đi ra. Bất quá, đã đủ rồi, để bản điêu ra một cái nuốt ngươi. Vận sức chờ phát động tiểu điêu khóe miệng nhấc lên một vệt lăng lệ đường cong. Há to miệng rộng, liền có quái dị tím đen quang mang dâng trào mà ra. Tại hậu phương hóa thành một chương vô cùng to lớn hắc ám miệng lớn. Thôn thiên ma quang, lành lạnh hét to vang lên. Cái kia vô cùng quỷ dị hắc ám miệng lớn xen lẫn trùng thiên tím đen quang mang cuồn cuộn cuốn tới. Những nơi đi qua ban ngày toàn bộ hóa thành đêm tối. Phảng phất làm phiến thiên địa đều bị một cái nuốt vào. Thôn thiên ma quang, ngươi là yêu vực thiên yêu điêu nhất tộc người. Vừa mới từ bất động trong trạng thái tránh thoát mà ra nam tử trung niên. Trong lời nói mang theo không cách nào hình dung hoảng sợ. Hiển nhiên là nhận ra tiểu điêu thân phận. A, Tây Cực thần điển, Tây Cực đế quân, cho ta trấn. Sắc mặt cuồng biến nam tử trung niên căn bản không kịp nghĩ nhiều. Điên cuồng thôi động chính mình tất cả nguyên lực thấu thể mà ra. Ở tại phía trước ngưng tụ ra một tên hình thể to lớn. Đầu đội mũ miệng kim quang cự nhân. Ong ong, thấu trời ma quang đánh tới. Bị nam tử trung niên vội vàng ngưng ra kim quang thần nhân vẻn vẹn vùng vẫy mấy giây. Liền hóa thành thấu trời điểm sáng ầm vang sụp đổ. Tính cả phía sau bản thể bị hắc ám miệng lớn một cái nuốt vào. Không, hắc ám miệng lớn khép lại. Cái kia thê lương bên trong xen lẫn một chút tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó im bặt mà. Dừng, hừ, bất quá một vị sinh huyền cảnh viên mãn cường giả, cũng dám ở điêu gia trước mặt ta kêu gào. Ai cho ngươi lá gan? Tiểu điêu tiện tay một chiêu, cái kia hắc ám miệng lớn liền hóa thành một tia u mang chui về thể nội. Một đoàn kim quang cũng bị ném đi ra. Kim mang mơ hồ có thể thấy được một đạo mơ hồ bóng người tại tức giận rít gào lên lấy. Đây cũng là Tây Cực Tông chấp pháp đường đường chủ nguyên thần. Tây Cực Tông cường giả nguyên thần đã bắt thành công. Chúng ta bắt đầu đi. Tiểu điêu tay cầm đoàn kia nguyên thần kim quang. Quay đầu nhìn về phía Lâm Động. Ân, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Đầu ngón tay chỉ vào không trung. Một tòa mô hình nhỏ nhỏ quang trận liền tự nhiên nổi lên. Quang trận trung tâm mơ hồ có thể thấy được ba đám sao động bất an điểm điểm kim mang. Đây là Khương Nhiên ba người chân chính bỏ mình thời gian nguyên thần lan truyền ra điểm này ba động. Người thường căn bản là không có cách bắt thậm chí quan sát được nó. Thế nhưng là bị Lâm Động dùng càn khôn cổ trận chặn lại xuống. Làm liền là hôm nay. Càn khôn cổ trận tan. Lâm Động một tay bóp ấn. Khống chế càn khôn cổ trận triệt để buông ra đôi cái kia ba điểm kim mang trói buộc. Không có mất tự nhiên ba đạo vô hình ba động nhanh như thiểm điện trốn vào hư không biến mất không. Thấy gì nữa, lướt về phía cái kia tối tăm địa phương. Nhanh, bóp nát Tây Cực Tông cường giả nguyên thần. Làm ra tất cả những thứ này Lâm Động lập tức triệu hồi ra phong thiên trận đồ. Tùy tiệt chuẩn bị mở ra. Thân vào trong đó rời đi. Tiểu điêu lòng bàn tay đạo kia nguyên thần thể ứng thanh mà nát. Vòng xoáy lỗ đen nổi lên. Một cái đem cái kia mảnh vỡ nguyên thần nuốt ăn hơn phân nửa. Chỉ để lại từng tia nguyên thần lực lượng còn sót lại. Đi mau, nguyên môn lão cẩu lúc nào cũng có thể đuổi đến. Phong thiên trận đồ tuôn ra nồng đậm hắc mang quét qua. Liền đem nhanh chóng ba người cuốn lên, chợt hóa thành một cái màu đen quyển trục trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ba người chúng ta hành động thời gian bên ngoài thân đều có thôn phệ bì mô bám vào. Nguyên cớ hiện trường chỉ có Nguyên Môn ba người cùng Tây Cực Tông vị cường giả kia khí tức. Cũng không biết con nào Nguyên Môn lão cẩu sẽ tới trước tra xét. Thật nghĩ xem hắn biểu lộ a. Nếu không ngươi lưu tại nguyên địa chờ đợi xem. Ta đột nhiên lại không muốn xem tương đương, một đoạn khó mà nhận ra đối thoại trong hư không lóe lên liền. Biến mất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ